Bình minh ngủ say, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài câu nói, Celine á khẩu không nói nên lời. Nàng quả thật vẫn luôn là chủ trương của phái co rút. Hy vọng Ngân bắt đầu có thể đem binh lực càng thêm tập trung vào giải quyết mâu thuẫn trong đế quốc, chứ không phải bồi thường tiền mất người đi thăm dò vũ vực. Nhưng ba pháo đài quân sự có ý nghĩa phi phàm, đâu phải nói không cần. Đương nhiên, nếu đế quốc quả thật nguy nan, Ngân Bắc Đẩu mạo hiểm thu hẹp lãnh thổ cũng nên cứu viện. Nhưng hiện giờ nguy cơ ở thủ đô Yaslan đã vượt qua. Bên đế quốc về mặt binh lực hơn xa người xâm phạm. Há có đạo lý lộ ra trước. Vạn nhất cứ điểm thật sự có tốt xấu gì, nhưng sẽ bị chọc vào xương sống mắng quốc tạc. Ryan thản nhiên nói, cứ điểm Ngân Bắc Đẩu, một tòa cũng không thể vứt đi. Một binh cũng không được điều chỉnh về. Celine đã sớm tự biết mình lỡ lời, lúc này vội vàng cúi đầu đáp, vâng, chuyện này cho dù vạch trần, điện hạ không tiếp tục truy cứu. Ánh mắt vẫn như cũ rơi vào tinh đồ ba chiều. Trên màn hình màu xanh nhạt lơ lửng hình cầu ba chiều, hiển thị thế trận của hai bên, nằm ở bộ vị trung ương của hình cầu. Tự nhiên là ba đại tinh hệ của đế quốc. Giữa tinh hệ và tinh hệ có vũ vực rộng lớn đủ để hạm đội giao hòa. Trong đó hành lang dài hé kết, tinh vực Bạch Xà Căn vân vân đều là những nơi hiểm yếu nổi tiếng. Nhưng hiện giờ tình huống đặc thù, hạm đội tinh thể giáo xâm nhập vào lãnh thổ đế quốc. Nói đi cũng được, giữa tinh thành có thể hình thành thế giáp công, đánh đẹp thậm chí có thể bao vây toàn bộ gian. Nhưng nói đi nói, tinh thể giáo tùy tiện hướng phương hướng nào, chó gấp nhảy tường, một chút, vạn nhất bị bọn họ nhảy vào bên trong tinh thành, trong nháy mắt chính là hàng ngàn dân thường thương vong. Thượng tướng Celine hiển nhiên là loại tướng quân cố gắng tìm kiếm sự ổn định. Cô lựa chọn đem tinh thể dạy ra vũ vực ở nước ngoài bức bách. Hiện giờ ngược lại cùng các đại tinh thành đều có một khoảng cách. Chẳng qua hạm đội cũng ở trong vòng vo rời xa trạm không gian. Cứ như vậy ở trong tinh hải giằng co. Hiện tại tình huống này, muốn đánh cái gì toàn gian đã là ý nghĩ khác thường. Sớm trục xuất hạm đội tinh thể giáo ra khỏi đế quốc mới là chuyện quan trọng nhất. Ryan đã xem xét toàn bộ hạm đội. Trước tiên hỏi các vị tướng quân trong hạm đội Kim Nhật Luân Tinh do Celine cầm đầu có tính toán gì. Bây giờ có hai loại suy nghĩ. Điện hạ, Celine cúi đầu trầm giọng nói. Loại thứ nhất, chúng ta làm chậm giai điệu, cùng tinh thể giáo đánh lâu dài. Trướng phong tỏa cao duy lập tức có thể khởi động lại. Đến lúc đó khóa lại lãnh thổ đế quốc. Bọn tặc tử viễn chinh tới đây, hậu cần không theo kịp, hao tổn lâu ngày tất thua không thể nghi ngờ. Chẳng qua dị tinh sinh vật lưu luyến có thể trở thành tai họa ngầm sau này. Có rất nhiều giấc mơ về đêm. Loại thứ hai, toàn lực cường công. Nếu như có thể bức tinh hạm địch đến phạm vi tầm bắn của chủ pháo trạm vũ trụ, có thể tạo thành sát thương hữu hiệu. Nhưng thương vong quân đội có lẽ sẽ tương đối lớn. Có thể đánh được hay không vẫn là nói hai lời. Rian cúi đầu mượn cỗ máy cầm trên tay nhìn thoáng qua thời gian. Cách cao duy phong tỏa trướng khôi phục còn chưa tới 10 giờ. Nói cách khác trong khoảng thời gian này, ngoại vũ vực tùy thời có thể có lực lượng mới nhảy vào. Một khi nghĩ muốn đánh lâu dài chiến đấu, thả lỏng trận thế, nói không chừng liền cho địch nhân cơ hội. Nhưng sách lược bức quân địch đến trạm không gian cũng rất khó nói. Trạm không gian có chủ pháo uy lực cực lớn không tệ, nhưng cũng có chủ hạch phong tỏa trướng cao duy. Vạn nhất chủ hạch bị hủy, đó mới là xong đời. Hai loại ý tưởng mà các tướng lĩnh Kim Nhật Luân cuối cùng thảo luận ra đều có nguy cơ, rất khó nói ổn thỏa, càng không tính là hoàn mỹ. Nhưng dưới tình huống này, đế quốc vốn đã bị động, cũng quả thật rất khó tìm được chiến thuật kinh diễm gì đó. Bên cạnh, Celine ngẩng đầu lên, nàng liên tiếp nói xong những thứ vừa rồi. Hiện tại biểu tình lại xuất hiện vài tia do dự, bộ dáng muốn nói lại thôi. Ryan liếc mắt một cái liền nhìn ra người này là cố ý làm cho hắn xem. Nguyên lý cơ bản tương đương với, tôi có một câu không biết có nên nói hay không. Kỳ thật chính là, chỗ này tôi có một câu khó nghe. Ngài đừng tức giận, hắn vốn bởi vì chuyện của Khương Kiến Minh phiền không chịu nổi. Tự nhiên không có tính tình tốt. Há mồm nói, có chuyện thì nói. Điện hạ, Celine thu liễm, nàng điều chỉnh hô hấp một chút. Vẻ mặt ngưng trọng, hạ quan có một lời mời bất tình. Chiến dịch lần này, kính xin Hoàng Thái tử Điện hạ, không nên can thiệp vào chỉ huy chiến thuật của hạm đội chủ lực. Celine kính quân lễ, ánh mắt cô kiên quyết nhìn về phía sau. Hết thảy giao cho hạ quan, cùng với chư vị tướng quân nơi này. Không khí đã đóng băng, Hoàng Thái tử thật lâu không nói. Mấy vị tướng quân phía sau Celine mồ hôi lạnh đều sắp xuống. Một trận trầm mặc khiến người ta sợ hãi. Hồi lâu sau, Ryan mặt không chút thay đổi nhìn nữ thượng tướng. Anh có biết anh đang nói gì không? Điện hạ thứ tội, Celine cắn răng, kiên trì nói tiếp. Ta nghe nói, Hoàng Thái tử Phi hiện giờ còn ở trong tay địch nhân. Mà ngài đối với Thái tử Phi luôn tình thâm. Ryan bất ngờ nhíu mày. Celine gương mặt xanh bệch không dám lên tiếng. Nàng quả thật là đề đốc hạm đội tinh trạm không gian Kim Nhật Luân. Là vị nữ thượng tướng duy nhất của đế quốc. Nhưng ở trước mặt Hoàng Thái tử thì tính là cái gì? Tùy tiện phỏng đoán Thái tử như thế. Cho dù điện hạ giận tím mặt. Thậm chí tại chỗ sốc đài thao túng cũng không có gì kỳ quái. Đương nhiên, để cho Ryan điện hạ không tham dự chiến dịch lần này nữa. Đây là chuyện ngẫm lại cũng không có khả năng. Cho nên nàng mới nói như vậy, là một loại kích tướng pháp. Chỉ cần nàng nói như vậy một câu, ám chỉ điện hạ sẽ bởi vì an nguy của Hoàng Thái tử Phi mà bị địch nhân uy hiếp. Điện hạ tất nhiên tức giận, sau đó phản bác, như vậy đến lúc đó, nếu thật sự gặp phải quân địch lấy Khương Kiến Minh uy hiếp, điện hạ cho dù là vì bảo trụ uy tín của Thái tử, cũng không đến mức làm ra chuyện gì khác thường. Ryan. Đúng vậy, một tiếng này hơi hợt. Thượng tướng Celine đắm chìm trong suy nghĩ của mình sửng sốt 2 giây. Ngẩng mặt lên, mọi người phía sau cũng ngạc nhiên. Ừ, là có ý gì? Chỉ thấy Hoàng Thái tử thần sắc lãnh túc. Cư nhiên không chút tức giận. Ngược lại nói, rất tốt, chư vị có thể nhìn ra ta đối với Hoàng Thái tử Phi tình thâm. Ta rất vui mừng, hắn nghiêm trang nói xong. Nhấc chân từ trên đài chỉ huy đi xuống. Trong quân địch có một vị kỳ thủ bố trí kín đáo. Lúc ta ở Alpha dị tinh từng bị âm qua một chiêu. Các ngươi nhớ hành quân cẩn thận. Suy nghĩ nhiều. Không nên quá kiêu ngạo. Rốt cục có người chậm chạp sờ ra cái gì đó không đúng. Hốt hoảng nói. Điện hạ ngài hiểu lầm rồi. Thượng tướng không phải. Ta không can thiệp nhiều lắm. Nguyện chư vị võ vận xương long. Ryan khoát tay áo. Về trước đi. Đây là lời dặn dò cuối cùng Hoàng Thái tử để lại cho hạm đội. Dứt lời câu này, hắn đã đi ra khỏi cửa tự động. Lưu lại những người không kịp phản ứng hai mặt nhìn nhau. Robot là M hỏa hồ 03 cấp B tiện tay nhặt được máy cân bằng. Ưu điểm duy nhất là hệ thống vũ trụ được trang bị cũng không tệ lắm. Hoàng Thái tử một mình dùng tinh cốt lái robot, không để ý thỉnh cầu thông tin bên Athena, dần dần thoát ly hạm đội. Trong vũ trụ, ánh sao mờ ảo, Ryan dựa vào chỗ ngồi trong buồng lái. Anh im lặng cầm một quả táo đặt trước mặt, và điều chỉnh bản đồ sao 3D. Một lát sau, hắn một mặt giơ tay lên đùa nghịch chiến cuộc mô phỏng ra. Một mặt lẩm bẩm thấp giọng nói. Trên đời người có thể uy hiếp ta cũng không nhiều lắm. Cho nên chờ chủ nhân ngươi trở về. Ngươi phải đem việc này nói cho hắn biết. Để cho hắn quý trọng hơn một chút. Gâu, hắn cũng nên thu liễm tính tình tùy hứng. Ta nói đúng không? Chó, chấm, gâu, nói cho cùng. Hắn đi tinh thể giáo căn bản không có tác dụng gì. Nhưng nếu lựa chọn đi theo ta. Hắn bây giờ sẽ ngồi trên ghế chỉ huy của Kim Nhật Luân soái hạm. Anh ta sẽ hối hận. Gâu, cuộc đối thoại cô độc giữa con người và trí não kéo dài không lâu. Thông tin liên lạc của Tổng bộ quân đội lại gọi tới. Lão Nguyên soái giờ khóc giờ cười nói. Điện hạ, Celine bên kia vừa mới tìm ta. Nói lời nói và hành động của nàng làm ngài tức giận rời đi. Hiện tại cả tướng lĩnh hạm đội đều sợ hãi. Đang cầu xin ngài trở về. Ta không tức giận. Ryan vuốt ve quả táo trong lòng bàn tay. Lắc đầu. Nói ngắn gọn. Celine sẽ thua. À, điện hạ nói như thế nào? Trần lão nguyên soái híp mắt. Celine, tuy rằng ánh mắt trên đại cục chiến lược kém một chút. Nhưng nàng quả thật có một tay trong chỉ huy chiến đấu của hạm đội 3D. Cho đến nay cùng các tinh thể giáo xoay quanh cũng không có sai lầm. Ngài đây là, phải không? Ryan giơ tay lên, cắn một miếng táo của mình. Ánh mắt rõ ràng viết khinh miệt. Nói như vậy, tính nét và năng lực của Thượng tướng Celine hẳn là thanh danh vang xa. Một câu nói nhìn như bình thản này lại bỗng nhiên làm cho Trần lão nguyên soái thay đổi sắc mặt. Lão nhân phảng phất nghĩ tới cái gì đó. Trầm mặc 2 giây. Sau đó 10 ngón tay trầm ngâm nói. Điện hạ anh minh. Phán đoán của ngài là đúng. Không sai. Sau khi tập kích tinh thành Yaslan bị cản trở. Nếu không có hoàn toàn thắng Celine cùng hạm đội của nó. Tinh thể giáo làm sao có thể tiếp tục lưu lại trong vũ vực đây. Bọn họ rõ ràng nên mau chóng rút lui. Vì sao lại giằng co với hạm đội Kim Nhật Luân ở trong đế quốc? 2 khả năng, hoặc là tinh thể giáo kỳ thật cũng không quan tâm thắng bại trận chiến đấu này ở trạm vũ trụ đế quốc. Hoặc là, chính là bọn họ đã có nắm chắc tất thắng. Cho nên, Ryan điện hạ trước tiên chặn đường từ ngân bắt đầu chuyển cứu binh. Tránh cho pháo đài bên kia đi công tác sai lầm. Sau đó, dứt khoát thoát khỏi đại quân đội không đáng tin cậy. Từ bên ngoài quan sát lại, lão sư, người có biết Khương đi tinh hạm tinh tinh dạy tinh thể chứ không? Ryan nửa lạnh không nóng nói. Trước khi chia tay, ta hỏi hắn kế tiếp nên đánh như thế nào? Anh ấy nói, bên trong tinh hạm tinh thể giáo, Khương Kiến Minh, giáo chủ Lauren cùng đại giáo chủ Caius vẫn đứng trên cầu hạm rộng lớn. Vào thời điểm này, cánh cửa cơ khí nằm phía trên họ đã mở ra. Có một bóng dáng từ thang cuốn đi xuống. Đó là một nam nhân mặt lạnh mặc áo choàng màu đen. Đội mũ lên vai, lộ ra 2 búi tóc có chút xám trắng. Người đàn ông đến trước mặt họ và cúi đầu sâu sắc trước Gaius. Thưa tổng giám mục, Gaius cũng phất trán người đàn ông. Gật đầu nói, vâng, hủy diệt. Khương Kiến Minh lập tức ở trong lòng tương ứng với ước này. Đây là vị nam giáo chủ tên là Tô, trên mặt hắn bất động thanh sắc, trong lòng nhanh chóng tích hợp tin tức hiện tại. Đầu tiên, tinh thể giáo này là một ý nghĩa thực sự chống lại tà giáo chống lại nhân loại. Xác suất chiêu hàng gần như bằng không. Họ lấy chủng tộc hạt tinh thể trong vũ trụ làm tín ngưỡng cao nhất. Và tổng giám mục Gaius là người nắm quyền lực cao nhất. Phía dưới là 3 vị giáo chủ có biệt danh. Tử vong, hủy diệt, hỗn loạn. Lần lượt là thiếu nữ tóc bạc, Margaret, có tinh cốt cường đại, nam tử áo choàng, Tô, trước mắt, cùng với cựu thủ tướng đế quốc, Gerhard, Lauren, Dung Nham, vũ đạo đoàn cùng bọn họ hẳn là hợp tác, chỉ dựa vào lực lượng vũ trang cùng dự trữ nhân tài của tinh thể giáo. Vũ đạo đoàn vẫn luôn đối với cựu hận đế quốc có thừa hẳn là rất vui vẻ hợp tác. Chính là không biết bọn vũ đạo có hiểu rõ chân tướng. Tinh hạt, hay không? Có biết bản chất tinh thể giáo là một đám người điên phản bội chủng tộc hay không? Nhân tiện, còn có một nghi vấn. Đáy mắt Khương Kiến Minh lóe lên ám quang. Tinh thể dạy nhóm người này công nghệ cao trong tay lấy từ đâu ra? Nhìn các loại cơ sở vật chất phần cứng trong tinh hạm. Có loại giống như là sản phẩm của thời đại đế quốc cũ trước khi khoa học kỹ thuật mất mát. Tinh thể giáo có một lịch sử lâu dài. Không biết cụ thể là từ thời đại nào bắt đầu hoạt động. Càng suy nghĩ, càng cảm thấy bí ẩn vân tầng này đến tầng khác. Hơn nữa tầng 1 so với 1 tầng càng thêm nặng nề. Bỗng nhiên, trước mắt có bóng dâm. Khương Kiến Minh đột nhiên hoàn hồn. Tổ áo choàng đen đã đứng ở trước mặt. Đôi mắt kia giống như độc xà trong rừng rậm. Âm lãnh nhìn chằm chằm hắn. Đầu ngón tay Khương Kiến Minh tê dại một chút. Trong lòng hiện lên một tia cảm giác không tốt. Hắn theo bản năng muốn lui về phía sau một bước. nhưng trước mắt vừa hoa. Bên tai chợt nghe thấy một tiếng phốc suy, một tiếng nhỏ, ngực đầu tiên là lạnh lẽo, sau đó nóng bỏng đau đớn. Khương Kiến Minh bỗng dưng mở to đôi mắt, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Một cây chân tinh mảnh khảnh, sắc bén, dán vào cổ đâm xuyên qua lưng hắn, đang sáng chói đâm xuyên qua ngực trước của hắn. Đánh dấu, giọt máu đầu tiên rơi trên bong tàu tinh hạm. Cách chương.